y đang đợi kết quả xử lý từ Bạch Trường Hỷ. Bạch Trường Hỷ vội bắt xe đến nhà nghỉ Trung Thiên, đi tới bên ngoài căn phòng của Liễu Kình Vũ. Lúc này, ở bên cạnh phòng Liễu Kình Vũ, bốn người bọn Mã Tiểu Cương vẫn chưa ra về mà đang âm thầm theo dõi kết quả của kế hoạch lần này. Nếu không nhìn thấy Liễu Kình Vũ bị cách chức, bọn chúng thật sự không cam tâm. Bọn chúng đã chuẩn bị mọi thứ để giải quyết Liễu Kình Vũ một khi hắn bị cách chức. Bọn chúng đã chuẩn bị mọi thứ để giỡn với Liễu Kình Vũ đến chết. Từ trước đến nay bọn chúng chưa bao giờ chịu thiệt, vậy mà lại bị Liễu Kình Vũ chơi cho một vố. Bọn chúng không phục, bọn chúng phải trả thù. Lúc này, ở trong phòng, Liễu Kình Vũ bình thản ngồi trên sofa xem TV, hoàn toàn không quan tâm đến mấy người Tiết Chí Quân đang đứng chật kín trước cửa. Hắn cũng đang đợi, Bạch Trường Hỷ xuất hiện. Bạch Trường Hỷ bước vào phòng, vẻ mặt âm trầm nhìn đám người Tiết Chí Quân rồi hỏi. Tiết Chí Quân, mấy người các cậu rốt cuộc đang làm gì hả? Tại sao lại có mặt ở đây? Các cậu không biết làm vậy sẽ làm phiền trưởng phòng Liễu nghỉ ngơi sao? Vừa đến nơi, Bạch Trường Hỷ đã tỏ ra mình là người công tư phân minh. Làm ra vẻ đang làm theo đúng pháp luật quy định. Tiết Chí Quân nghe Bạch Trường Hỷ nói vậy, vội vàng nói, trưởng phòng Bạch, ông đúng là đã vu oan cho chúng tôi rồi. Chúng tôi nhận được lời tố giác của một người nặc danh. Nói là trưởng phòng Liễu đang có hành động khiếm nhã với nữ nhân viên nhà nghỉ trong phòng mình. Chúng tôi liền xông đến, trông thấy trưởng phòng Liễu đang đè lên cô phục vụ xinh đẹp kia. Có ý muốn sàm sỡ, chúng tôi đều đã nhìn thấy hết, chứng cứ rõ ràng, nhưng trưởng phòng Liễu lại không chịu thừa nhận. Tiết Chí Quân đã nói dối một cách trắng trợn, mang cả chậu phân đổ lên đầu Liễu Kình Vũ. Sau khi nghe những gì Tiết Chí Quân nói, trên mặt Liễu Kình Vũ thoáng hiện tia cười nhạt, cách trương.